Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, Hỏa Kỳ Lân. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Điểm xuất phát không có tra được về sau, Tô Lạc lại tại một bên. Kết quả tìm kiếm đồng dạng là không có tìm được tương quan nội dung. Có chút nheo mắt lại, nhìn xem đặt ở hệ thống trong không gian vậy bản sách đóng chỉ. Tô Lạc trong lòng phảng phất nhiều thứ gì. Thời gian trôi mau, thoáng qua liền là 16 năm. Vô biên hỗn độn, bàn thành, một ngày này, yên lặng 16 năm bàn thành đột nhiên trời hiện ra dị tượng. Một đóa sen xanh tại trong hỗn độn tràn ra, hoa hồng trắng ngó sen thanh liên lá, hoa nở 36 phẩm, bên trên có uyển chuyển tử khí quấn quanh. Một khắc này, bàn thành bên trong ức vạn sinh linh không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn xem cái này bao trùm toàn bộ đại lục thiên tượng suy nghĩ xuất thần. 36 phẩm thanh liên hết lần này tới lần khác nở rộ. Từ trong nhụy hoa, đi ra một đạo bị sương mù tím bao phủ bóng dáng. Đối đãi nồng đậm sương mù tím tán đi, hiển lộ ra thanh niên rõ ràng thân hình. Một bộ đơn bạc áo đen khoác lên người, đem thanh niên thân hình phụ trợ thẳng tắp. Dưới chân đạp trên 36 phẩm thanh liên, áp bách một mảnh hỗn độn đều hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Tay trái ở giữa một viên tử doanh doanh hạt châu nhỏ phát ra hoan minh. Trong tay phải một thanh tạo hình phong cách cổ xưa búa nhỏ làm người khác chú ý. 16 năm a, thanh niên đứng chắp tay, ngữ khí ung dung mở miệng. Trong nháy mắt đó, bàn thành đại lục sinh linh ức vạn, đều có một loại quy bái xúc động. Cùng một thời khắc, hỗn độn chỗ sâu, từng đạo cường thịnh khí thế truyền đến. Cho dù cách vô tận hỗn độn, vẫn cho người một loại cực mạnh áp bách cảm giác. Thanh niên mặc áo đen nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp hỗn độn chỗ sâu, phù hiện từng đạo vĩ ngạn thân hình hình chiếu. Nhân ảnh nhiều, đâu chỉ mấy ngàn. Chúc mừng bàn tổ chứng đạo, thành đạo bạn chúc. Từng đạo hình chiếu chắp tay biểu đạt đối thanh niên mặc áo đen chúc ý. Thanh niên nhất nhất gật đầu đáp lễ. Đạo hữu, nay đạo hữu chứng đạo thành công, phải chăng có thể lấy huyết mạch chi lực thôi động tín vật mở ra giới vực? Chiến trường kia đã yên lặng đủ lâu. Khách sáo qua đi, một cái thân hình không biết mấy chục ngàn trượng, mặc một thân tinh thần chiến giáp vĩ ngạn bóng dáng mang theo mấy theo giai đoạn cánh nhìn xem. Thanh niên ánh mắt từ cái này chút có vẻ như vô hại bóng dáng bên trên từng cái lướt qua. Cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới đại lục, nhẹ gật đầu. Có thể, đạt được thanh niên khẳng định trả lời. Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vui mừng. Chỉ là thanh niên trong lời nói chuyện, nhưng lại khiến cái này người vô ý thức nhấc lên tâm. Mặc dù hắn nhóm có nắm chắc có thể làm cho cái này tân sinh bàn tổ đi vào khuôn khổ, nhưng như không cần thiết, thật không người nào nguyện ý vào thời khắc này vạch mặt. Lên tiếng trước nhất thần ma nhìn xem thanh niên, mở miệng hỏi đường. Chỉ là cái gì? Chỉ là ta bàn thị tộc nhân còn tại huyết chiến, ta lại có thể nào một mình rời đi? Còn xin chư vị chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thanh niên quay người dục vọng hỗn độn một chỗ khác mà đi. Chỉ là, đạo hữu chờ một lát. Ngay tại thanh niên vừa mới quay người sau một khắc, cái kia ma thần mở miệng lần nữa. Làm gì như thế phiền phức? Nói xong, vị này ma thần vung tay lên. Một cái bàn tay lớn vượt qua hỗn độn xuất hiện tại một chỗ trên chiến trường. Bàn tay lớn rơi xuống. Hư không một nắm. Bàn tay lớn bao phủ phía dưới không biết mấy vạn người hóa thành huyết vụ. Không sai. Không thể so với lãng phí thời gian. Tại đầu một cái thần ma về sau, cái khác thần ma vậy nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời trong hỗn độn trên chiến trường diễn ra một trận huyết tinh đồ sát. Tất cả công kích tự giác vòng qua giữ lại bàn thị huyết mạch người. Đối với những khác người triển khai không khác biệt công kích. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, chiến trường liền khôi phục bình tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đứng không trên chiến trường ngoại trừ bàn thị tộc nhân bên ngoài, vậy mà lại không một địch nhân bóng dáng. Vô luận là vừa vặn nhập môn người tu hành, vẫn là đã chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, Tại một đám thần ma liên thủ công kích phía dưới, không có một cái nào có thể chống nổi một cái hô hấp thời gian. Cơ hồ là trong nháy mắt, bàn thị nhất tộc truyền thừa muôn đời vô số tiền bối chảy hết máu tươi chống cự tại ngoại địch người. Liền như vậy bị dễ như trở bàn tay triệt để xóa đi sạch sẽ. Nhìn xem trống rỗng chiến trường. May mắn còn sống sót bàn thị tộc nhân từng cái lại có chút mê mang. Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đi nơi nào. Tất cả bàn thị tộc nhân rút về bàn thành cổ trấn. Nhìn thấy tất cả địch nhân đều bị diệt. Cổ Huyền đối trên chiến trường tộc nhân truyền âm qua đi. Quay đầu nhìn về phía trước mặt một đám thần ma. Cổ Huyền nhìn về phía chúng thần ma. Chúng thần ma vậy đều nhìn xem Cổ Huyền. Giờ khắc này, tất cả thần ma đều đang đợi hắn. Chỉ là, Cổ Huyền lại tại thời khắc này rơi vào trầm mặc. Hệ thống, ta thật muốn hiện tại liền mở ra chiến trường sao? Ở trong mắt người khác lâm vào trầm mặc Cổ Huyền. Giờ này khắc này, lại là ở trong nội tâm liên hệ nhà hắn hệ thống. Chỉ là cùng đi qua 16 năm như thế, lần này vẫn không có đạt được hắn muốn đáp lại. Những năm gần đây hắn ngẫu cũng sẽ ở tu hành sau khi muốn cùng nhà hắn hệ thống trò chuyện cái gì. Chỉ là từ khi 16 năm trước hắn bắt đầu bế quan về sau. Mỗi một lần chủ động đạt được đều không phải là hắn muốn cái kia đáp lại. Mỗi lần tìm hệ thống thời điểm, tại Cổ Huyền vang lên bên tai, đều là một cái máy móc, thanh âm lạnh như băng. Hệ thống nắm trong khu vực quản lý. Hết thảy hệ thống công năng mời chủ ký sinh tự hành tìm tòi sử dụng. Lần này Cổ Huyền hỏi thăm, y nguyên đạt được là đồng dạng trả lời. Hệ thống nắm trong khu vực quản lý. Hết thảy hệ thống công năng mời chủ ký sinh tự hành tìm tòi sử dụng. Quay đầu nhìn xem chờ đợi. Mình động tác chúng thần ma. Ngẩng đầu, Cổ Huyền làm im lặng nhìn trời chứa. MMP, nhà ta hệ thống nắm quản. Làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại rất cấp bách, trong lòng bất đắc dĩ, nhìn xem trong lúc mơ hồ có bức thoái vị chi thế chúng thần ma. Cổ Huyền biết mình không có lựa chọn thứ hai, tận quản bây giờ hắn còn chưa trưởng thành đến lý tưởng nhất trình độ. Nhưng chiến trường kia hắn không nghĩ thông, vậy nhất định phải mở, tay phải tại tay trái trên mặt nhẫn một vòng, đại biểu cho bàn thị truyền thừa cổ ngọc xuất hiện tại Cổ Huyền trong tay. Lấy hoàn toàn tỉnh lại huyết mạch chi lực thôi động, cổ ngọc tản mát ra một vệt kim quang. Kim quang giống như không nhìn vô biên hỗn độn, trực tiếp chiếu đến hỗn độn hạch tâm nào đó một chỗ. Chiếu ra một đạo hình chiếu. Cùng một thời gian, chúng thần ma liếc nhau, nhao nhao lấy ra riêng phần mình tín vật thôi động. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đạo kim quang chiếu sáng hỗn độn. Cùng Cổ Huyền trong tay cổ ngọc chiếu xạ ra kim quang hội tụ vào một chỗ. Kim quang hoàn toàn hội tụ, chiếu sáng cả mảnh hỗn độn. Tại kim quang này phía dưới, một đầu giống như tồn tại ở hư ảo cùng chân thực ở giữa cổ lộ hiện ra. Cổ lộ không biết nó khởi nguyên, không biết nó nơi hội tụ, xuyên qua chư thiên vạn giới, lại rời rạc tại vạn giới bên ngoài. Tại kim quang hội tụ, cổ lộ hiển hóa một khắc này. Một đám thần ma toàn đều cùng nhau nhìn về phía con đường cổ xưa kia. Trong mắt mang theo cơ hồ ức chế không nổi mừng rỡ cùng mong đợi. Đi, cơ hồ không có nửa điểm do dự. Lên tiếng trước nhất ma thần trong miệng thốt ra một chữ. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng cái kia hư ảo cổ lộ bay đi. Cái khác thần ma cũng không cam chịu yếu thế. Theo sát phía sau hóa thành một đạo lưu quang. Đi thôi. Chờ mắt nhìn xem cái này chút thần ma từng cái hóa thành lưu quang bay về phía cổ lộ. Hàn Uyên chi chủ đi đến Cổ Huyền trước mặt nói ra. Cổ Huyền gật gật đầu. Cùng Hàn Uyên chi chủ cùng nhau đi hướng cổ lộ. Vừa mới người đầu tiên xuất thủ là thời không ma thần. Trời sinh khống chế thời gian cùng không gian hai đại trí cao pháp tác. Thực lực tại rất nhiều ma thần bên trong chính là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Cổ Huyền quay đầu nhìn Hàn Uyên chi chủ một chút, gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Gặp Cổ Huyền tựa hồ cũng không có quá thanh thời không ma thần để ở trong lòng bình thường. Hàn Uyên chi chủ nhịn không được nhắc nhở, người khác không coi hắn là chuyện. Thời không ma thần, Năm đó cùng bàn cổ thị là túc địch. Năm đó bàn tổ vẫn lạc. Cùng thời không ma thần có bầy thoát không khỏi liên quan. Người nhất tốt cẩn thận một chút hắn. Chớ có bị hắn âm thầm hạ hắc thủ. Nghe Hàn Uyên chi chủ lời nói. Cổ Huyền dừng bước lại. Quay đầu nhìn hắn một cái. Hàn Uyên chi chủ bị nhìn không hiểu ra sao cả. Cổ Huyền nhíu mày. Người đây. Người năm đó cùng tiên tổ quan hệ thế nào? Hàn Uyên chi chủ. Lời này ngươi để hắn trả lời thế nào? Hắn cùng năm đó bàn tổ quan hệ nếu như lời hữu ích. Lại thế nào sẽ ở nhìn thấy khai thiên phủ trước tiên liền động đoạt suy nghĩ? Hàn Uyên chi chủ biểu lộ. Liền cho Cổ Huyền đáp án. Cười cười. Cổ Huyền hỏi lại đường. Như vậy là không phải nói ta đối với ngươi cũng hẳn là phòng bị điểm. Hàn Uyên chi chủ. Hắc hắc. Đạo hữu nói đùa. Chúng ta là minh hữu a, đúng không? Cổ Huyền từ chối cho ý kiến. Đạp vào con đường cổ xưa kia. Liên quan tới 3000 chiến trường. Nói cho ta một chút a. Hàn Uyên chi chủ nhấc chân đuổi theo. Nói liên miên lải nhải nói xong mình đối 3000 chiến trường hiểu một chút. Không bao lâu. Rất nhiều bóng dáng nhao nhao bước lên cổ lộ. Biến mất tại vô biên vô tận cổ lộ trên tôn nữ a. Người nhìn hiếm lạ không hiếm lạ. Gia Gia sống mấy ngàn năm. Vậy mà lần đầu phát hiện trên đỉnh đầu của mình lại còn cất giấu một con đường. Chu Nhất Tiên. Chính cầm mình đoán mệnh cờ hợp lại làm sao lắc lư trước mặt tiểu tử ngốc cho nhà mình tôn nữ lừa. Gạt điểm mứt quả tiền. Bên này chủ ý xấu còn không có tính toán tốt. Đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu của mình có động tĩnh. Ngẩng đầu một cái. Liền thấy trên đỉnh đầu của mình đột nhiên xuất hiện một đầu nhìn không thấy điểm xuất phát. Cũng không biết nó cuối cùng cổ lộ. Ăn mứt quả thiếu nữ nghe vậy ngẩng đầu. Trừng mắt nhìn. Lại không thấy gì cả. Không chỉ có nhíu nhíu mày. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nhà mình Gia Gia. Cái gì cổ lộ? Ân, ngươi không thấy được. Thiếu nữ gật gật đầu. Không có a, ngươi trên đỉnh đầu cái gì đều a. Ngươi đúng, ngươi trên đỉnh đầu có một con chim. Nó tại đi ị. Chu Nhất Tiên, vô ý thức vọt đến một bên. Chu Nhất Tiên nhíu nhíu mày. Không nhìn thấy. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình như là hư ảo cổ lộ. Chu Nhất Tiên có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là mình con mắt xảy ra vấn đề. Tiểu tử ngốc, ngươi ngẩng đầu nhìn xem có thể trông thấy cái gì. Nghe vậy, bên cạnh thanh niên ngẩng đầu nhìn một chút. Hiệu trưởng, ta cái gì đều không a. Không đúng, ta nhìn thấy một con chim. Nó lại tại đi ị. Chu Nhất Tiên, lần nữa né tránh một chút. Lần này không đợi Chu Nhất Tiên bắt đầu hỏi, mấy người khác nhao nhao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quỷ dị thu hồi ánh mắt. Hiệu trưởng a, ngươi đến cùng đối cái kia chim làm gì? Vì cái gì nó một mực đuổi theo ngươi tại ngươi trên đỉnh đầu đi ị a? Chu Nhất Tiên lần nữa chuồn một cái thân vị, nhíu nhíu mày, ta có thể đem nó làm gì? Liền là lừa sạch liền là đem nó một thân lông chim muốn tới khi đoán mệnh thù lao tới. Ai biết nó sẽ như vậy mang thù. Quả nhiên không chỉ là nữ nhân. Liền chim mái đều là không nói đạo lý. Đám người. Cái kia con đường này. Các ngươi thật nhìn không thấy. Đám người liếc nhau. Cùng nhau lắc đầu. Chu Nhất Tiên kéo lấy cái cằm. Lâm vào trầm tư. Ta luôn cảm thấy. Trên con đường này có cái gì khả năng hấp dẫn ta đồ vật. Có lẽ. Đạp vào con đường này lời nói. Có thể làm cho ta lừa gạt phi phi phi. Có thể làm cho ta tướng thuật bước vào một cái càng rộng lớn hơn tiền đồ bất khả hạn lượng tình. Chẳng, đám người, ngài muốn nói là trò lừa gạt a? Nhất định đúng không? Tôn nữ a, người nói nếu không ta đi lên xem một chút. Nhịn không được trong lòng dục dịch. Chu Nhất Tiên cùng nhà mình tôn nữ thương lượng. Nếu như phát hiện không dễ chơi lời nói ta trở lại. Thiếu nữ nhịn không được trợn trắng mắt, liền là địa phương nào cũng không biết liền lên đi. Đi lên ngươi xác định ta còn xuống tới. Hơn hết mặc dù trong lòng im lặng, nhưng thiếu nữ cũng không có phủ định Chu Nhất Tiên đề nghị. Gặp nhà mình tôn nữ gật đầu, Chu Nhất Tiên ống tay áo vung lên, bọc lấy bên người mấy người bay về phía trên đỉnh đầu của mình con đường cổ xưa kia. chỉ là không biết là vô tình hay là cố ý. Cái này ống tay áo vung lên, lại còn không cẩn thận khỏa đi cái kia một mực tại trên đầu của hắn đi ị quái điểu, lão ô quy. Ta thanh thế giới đưa cho ngươi. Phần lễ vật này đủ phân lượng a. Phong vân, hỏa vân động, thoát ly thiên đạo chi thân Hỏa Kỳ Lân nhìn lên trước mặt Tiếu Tam Tiếu. Một mặt ta cực kỳ trượng nghĩa biểu lộ vỗ vào bả vai của đối phương. Tiếu Tam Tiếu, người người đầy cái này mẹ nó là đưa sao? Rõ ràng là ta không muốn. Người thanh ta trói tới không phải cho ta tốt à. Yên nào, như vậy giữ gìn hòa bình thế giới trọng trách liền giao cho ngươi rồi. Hỏa Kỳ Lân lần nữa vỗ vỗ Tiếu Tam Tiếu bả vai, lưu lại một mặt im lặng nước mắt chạy Tiếu Tam Tiếu. Quay người ra Lăng Vân Quật, tại Hỏa Kỳ Lân sắp bước ra Lăng Vân Quật một khắc này. Tiếu Tam Tiếu âm thanh âm vang lên. Lửa nhỏ, thanh thế giới giao cho ta. Người muốn đi đâu? Hỏa Kỳ Lân quay đầu lại. Đối Tiếu Tam Tiếu nhếch miệng một cười. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Bệ hạ, ngài ngài không thể bỏ lại bọn ta a. Đúng vậy a, bệ hạ không có ngài. Chúng ta nên làm cái gì a? Bệ hạ, ngài không muốn đi à? Nhìn xem quỳ một vùng quần thần, Triệu Húc có chút ngửa đầu. Trong đầu, không ngừng nhớ lại mình tại Đại Tống khám nhà diệt tộc, tranh bá thiên hạ những năm kia. Khi đó mình rất yếu nhỏ, ngoại trừ hệ thống ba ba bên ngoài hắn không có cái gì. Bây giờ hắn cái gì cũng có, cũng rốt cuộc tìm không trở về lúc trước cái loại cảm giác này. Tại nơi này ta chỉ là một cái khách qua đường. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tiểu hoàng đế bóng dáng đột ngột biến mất. Lưu quỳ xuống một vùng quần thần hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải hồng hoang. Hứa Tiên chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra mấy điểm vui mừng. Ngôn linh pháp tắc trở thành. Ngẩng đầu. Chính gặp một đầu cổ lộ đi ngang qua mà qua. Hứa Tiên có chút một cười. Vừa vặn tới kịp. Tây Du, Tử Nhân Sơn, nhà thương điên, trăm ngàn năm tuế nguyệt trôi qua. Tử Nhân Sơn bên trên thủy trung trông coi một cái hòa thượng. Hòa thượng trông coi một tòa miếu hoang. Không biết đang đợi cái gì. Thẳng đến một cái hầu tử từ phương đông bay tới. Sư phụ, hòa thượng đi ra đình viện. Gật gật đầu, mấy chục năm không gặp. Người cái này tu vi lại tinh tiến không ít. Hầu tử nhếch miệng cười cười. Ta lão tôn là hướng sư phụ chào từ biệt. Hòa thượng sững sờ. Đại thánh dục vọng nơi nào? Hầu tử ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia vượt ngang thiên vực cổ lộ. Đạp phá thương khung. Như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Cùng đi. Hòa thượng nhìn xem hầu tử. Trầm mặc hồi lâu. Tay phải nắm chặt bên người nữ hài tay trái. Nhìn xem hầu tử nhếch nhếch miệng. Bóng lưỡng đầu to. Phản xạ trời chiều ánh chiều tà. Cùng đi, cùng đi. Cùng thời khắc đó, trong không khí truyền đến hai đạo không điểm lần lượt thanh âm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.